Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962, đệ 962 trang. Bình nguyên ao hồ thượng, mặt nước còn có để lại chút hứa gợn sóng. Lúc này đã thuấn di đến 5 cây em ngoại phù xuyên kéo bị nàng tàn nhẫn bẻ gãy một ngón tay áo âm thanh. Niên thân thể đang muốn tiến vào lần thứ tư viễn trình thuấn di. Bỗng cảm thấy ứng đã có thứ gì đuổi theo. Vừa quay đầu lại, đồng tử xuyên qua không gian vách tường thấy được không gian đường hầm trung xuyên qua mà đến giống. Như ngư lôi tiểu phi tặc, máy móc tộc áo âm trung tâm viễn trình truy kích kỹ thuật lôi quỷ. Ra tay lớn như vậy sao? Này ngoạn ý giá trị chế tạo một quả đều đến 100 triệu kim diệu tệ. Nổ mạnh công kích có thể đạt tới đến 80 vạn khắc độ. Nhưng chủ yếu là nó có thể phóng thích lôi độc. Tiếp xúc đến bất cứ vật chất đều có thể cho này lây dính tê mỏi. Cấm đoán, linh hồn choáng váng trở hợp lại trạng thái. Phá giáp trình độ mắc, phi đại tướng cơ bản khiêng không được. Là máy móc tộc nắm giữ trung tâm kỹ thuật. Chỉ có thứ nhất tộc có thể làm, có thể sử dụng, này thanh niên cái gì thân phận. Phù Xuyên biết chính mình chọc tổ ong vò vẽ. Vừa mới mang theo thanh niên cũng là vì đương con tin dùng. Hiện tại xem ra là phỏng tay khoai lang a, nàng trước tiên có dự bị. Đang muốn đào tẩu, bỗng nhiên, một đạo quang hoàn từ trên trời giáng xuống. Liền nàng mang áo âm thanh niên đều khoanh lại, xong rồi. Phù Xuyên trái tim hơi chấn. Sau đó hai mắt hướng lên trên nhìn, không gian khuynh hướng cảm xúc giống như hòa tan tranh thủy mặc. Sơ dương nghiêng quang, sơn hải tuyển mặc, yên quang mông lung từng vòng. Không gian lùi bước một tầng tầng, đối phương buông xuống khi. Trước tiên ở Phù Xuyên bên người vươn một bàn tay, này chỉ tay không có lỗ chân lông. Sữa bỏ làn da thượng phóng xuất ra nùng liệt băng sương mù. Cực hạn nhiệt độ thấp làm bên cạnh Phù Xuyên quần áo cùng làn da thượng đều leo lên thượng nhợt. Nhạt băng xương, hảo lãnh hơi thở. Hảo thương lãnh một bàn tay. Mà này chỉ tay. Nắm tại hạ một giây xuyên thấu không gian hướng tới Phù Xuyên đầu nổ bắn ra kia một quả máy móc lôi. Quỷ, nắm lấy nó. Ngón tay phóng xuất ra huyền diệu thanh tơ vàng tuyến. Thấm vào lôi quỷ bên trong. Khoảnh khắc. Muốn nổ mạnh lôi quỷ đảo mắt dập tắt nổ mạnh tiến trình. Biến thành một viên phế lôi, này hết thảy chuyển biến bất quá trong giây lát. Phù Xuyên ổn định cảm xúc, lại thấy không gian mấp máy. Đối phương áo âm đại tướng đột lóe tới, Vĩnh Diệu công chúa huy đêm. Giao gia tộc của ta điện hạ cùng cái này đạo tặc, Vĩnh Diệu tinh linh tộc là thượng tinh linh tộc. Tộc đàn cường thịnh, bởi vì tinh linh tộc sinh dục năng lực duyên cớ. Bọn họ tộc đàn công chúa vương tử luận huyết mạch trật tự cùng quyền kế thừa hàm kim lượng xa cao hơn nhân tộc, mà Vĩnh Diệu công chúa huy đêm là vạn tộc bên trong rất có danh một cái tinh linh tộc công chúa. Phù Xuyên ở chơi trò chơi thời điểm đều biết nàng cốt truyện tuyến, không cần hỏi. Hỏi chính là cùng nam chủ có quan hệ hậu kỳ công lược thế giới quyền lực tuyến chủ cốt truyện. Hơn nữa tựa hồ bởi vì nàng huyết thống tư chất cùng đại tướng cấp chiến lược. Càng hậu kỳ xuất hiện, càng bị cốt truyện coi trọng, khả năng ở nam chủ cùng hắn người ủng hộ nhóm trong mắt. Huy đêm là thứ ba vợ cả chi nhất, thân phận quá cao, không có khả năng đương tiểu. Sau lại, ở nam chủ siêu cường bắc ảnh hưởng cốt truyện tuyến cùng với hắn tự nhận là dưới tình huống hắn làm. Chính mình vợ cả ngồi trên tinh linh vương vị trí. Tương đương tinh linh tộc cũng thành hắn trận doanh, dù sao loại này không quá làm cho người ta thích nào đó chịu chúng tư duy là bọn họ sự. Nhưng đáng giá khẳng định chính là huy đêm là áo thuật trên thế giới tầng đứng đầu quần thể một. Viên, nàng là đại tướng, nhưng đối phương cũng là đại tướng, hai cái trước mặt khai chiến chủng tộc. Đại tướng gặp mặt, cũng không lựa chọn trực tiếp khai chiến. Ít nhất luôn luôn cường thế áo âm lựa chọn tiên lễ hậu binh. Không chỉ là bởi vì huy đêm cường đại, càng bởi vì, lui, nếu không hắn chết, trở về chuẩn bị đàm phán, tộc của ta chỉ cần phí ân, lấy hắn tới đổi, huy đêm ngón tay hư chỉ vào Phù Xuyên trong tay dẫn theo áo âm thanh niên. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, áo âm đại tướng lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc khuôn mặt. Không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ thật sâu nhìn Huy Đêm một hồi, bỗng nhìn mắt Phù Xuyên, giống như muốn đem nàng sinh nuốt, sau cười lạnh một tiếng, xé rách không gian rời đi. Phù Xuyên lặng yên tùng một hơi, sau đó liền đối thượng Huy Đêm mắt ân, nàng giật giật tinh linh lỗ tai, nói, điện hạ, ta thật là cùng các ngươi nhất tộc, ít nhất thảm nửa. Huy Đêm không nói chuyện. 5 phút sau, Vĩnh Diệu tinh linh tộc hang ổ, Tuyệt Mỹ tinh linh tộc kiến trúc cung đình cộng siêu tự nhiên sơn hải rừng rậm cùng u cốc. Nơi này thật sự là một cái hảo địa phương, nếu nàng không bị nhốt lại nói, phanh. Phù Xuyên cùng áo âm thanh niên cùng nhau bị giam giữ ở trong phòng giam, Phù Xuyên nhìn quan cửa. Lao hắc than đá tinh linh, nói, các hạ đi theo Huy Đêm điện hạ giải thích hạ, ta thật sự không phải người xấu, ta lúc ấy động thủ. Đệ nhất các ngươi dùng chính là máy móc tộc chiến hạm. Ta vào trước là chủ cho rằng các ngươi là máy móc tộc. Sau lại người kia đột nhiên liền chạy tiến ta phi thuyền. Ta còn tưởng rằng hắn là tinh linh. Hơn nữa các ngươi tỏa định công kích ta. Ta chỉ có thể phản kháng, thật là hiểu lầm, nàng đây là tạo cái gì nghiệt. Nguyên muốn tìm tinh linh tộc cọ điểm truyền thừa. Kết quả bị nhốt lại. Hắc than đá tinh linh. Ngươi tạc ta thời điểm. Cũng không phải là như vậy, Phù Xuyên nhìn hắn còn ở bốc khói than gà quay cánh. Tựa hồ còn có thể nghe đến thịt nướng vị. Không thể không ngượng ngùng giải thích. Ta là lúc ấy ngộ đạo. Riêng khống chế thương tổn. Bằng không ngươi liền hoàn toàn chín, quan chỉ huy tức giận. Phi, sau đó hắn liền đi rồi. Một lát sau, tới rồi lao ngục quản lý chỗ cùng Huy Đêm hội báo, Huy Đêm phong hào vĩnh diệu cực hàn. Tư chất thuộc tính liền khuynh hướng lạnh như băng xương. Từ đầu đến cuối không có bao lớn cảm xúc dao động. Giờ phút này chỉ nhìn xuống phía dưới vĩnh diệu tộc lịch đại giam giữ trọng phạm, quan chỉ huy lại. Đây kỹ càng tỉ mỉ hội báo trước sau tình huống, căn cứ vào thuộc hạ cảm giác. Lúc ấy người này đích xác khống chế thương tổn. Nếu không thuộc hạ hẳn là đã chết, người này rất mạnh. Là ít có không gian lăng quang pháp sư. Thả khoảng cách nắm giữ sở hữu không gian phỏng đoán hẳn là cũng liền một bước xa, quan chỉ huy. Hiển nhiên là giúp Phù Xuyên. Rốt cuộc mặt sau người này biểu hiện đều chứng minh này vừa lúc đụng phải. Thả nàng vài lần chạy trốn. Chứng minh cùng áo âm không phải một đám, hơn nữa. Hắn tựa hồ thật là chúng ta tinh linh tộc người. Bất quá nhìn hình như là thần quang tinh linh, Huy Đêm đương nhiên biết đối phương trình độ. Nhàn nhạt nói. Không ngừng, không ngừng. Quan chỉ huy sửng sốt. Hết chương.